Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, 613, chương 613 Lâm Nguyên phiên ngoại. Lâm Nguyên kỳ thật vẫn luôn đều biết, chính hắn tâm lý không bình thường, khi còn nhỏ người khác mắng hắn tiểu biến thái tiểu quái vật. Những cái đó hài tử bởi vì bọn họ ba ba bị hắn mụ mụ thông đồng, bởi vậy từng người trong nhà bảo phát gia đình đại chiến. Các bạn học hàng xóm nhóm luôn là sẽ một đám vây đánh hắn, nhục mạ hắn. Hắn thường xuyên ở chính mình trong phòng phát ngốc, nhìn màu trắng vách tường xuất thần. Trong phòng khách sẽ truyền đến mẫu thân cùng nam nhân khác tiếng thét chói tai, hoặc là mẫu thân cùng phụ thân cầu xin tiếng khóc. Hắn phiền chán như vậy nhật từ. Hắn không nghĩ bị các bạn học đánh, cũng không muốn nghe đến những cái đó cổ quái thanh âm. Hắn thu thập không biết bao nhiêu lần cặp sách muốn rời nhà trốn đi quá chính mình tân sinh hoạt, nhưng luôn là sẽ bị đưa về nhà, lại sau lại. Hắn học xong phản kháng, hắn ở trong ngực xùy dao gọt hoa quả. Ai đánh hắn hắn liền thứ ai, lão sư tìm mẫu thân, nói hắn quá cực đoan, phụ thân đem hắn tấu một đốn. Đem trong nhà sở hữu dao nhỏ cũng chưa thu, nhưng kia lại như thế nào? Không có dao nhỏ, hắn có thể đi cắn những cái đó ra hỏa. Hắn không cần bị đánh, hắn chán ghét nghe được bị đánh khi chính mình tiếng khóc. Vì thế hắn khi còn nhỏ duy nhất ảo tưởng đó là hy vọng có bọn bắt cóc từ trên trời giáng xuống bắt cóc hắn. Thời gian ở giày vò chung nhanh như chớp liền không có. Hắn không có đi nghe theo kia cái gọi là phụ thân kiến nghị ở nước ngoài đào tạo sâu, mà là một mình một người về nước, ở một khu nhà đại học đương một cái bình thường học sinh. Hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc quá thượng người bình thường sinh hoạt. Nhưng có đôi khi lại không biết vì cái gì, cảm thấy chính mình đáy lòng rất thống khổ, giống như là đáy lòng chỗ sâu nhất đóng một con dã thú. Thời thời khắc khắc nhe răng trợn mắt muốn đánh vỡ tầng tầng hàng rào. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối một cái nữ hài nhất kiến trung tình, nữ hài kia cười rộ lên như vậy đẹp, lại như vậy ngượng ngùng. Giống như là một đóa xấu hổ hoa giống nhau ở trong góc trộm mở ra. Hắn không biết nên như thế nào đuổi theo một cái nữ hài. Niên thiếu khi ký ức khiến cho hắn lần đầu tiên theo đuổi lỗ mãng cực đoan tới rồi cực hạn, làm hắn sau lại nhớ tới kia đoạn thời gian chỉ là vô tận hối hận. Nếu là lại đến như vậy một lần, hắn nhất định sẽ không lại như vậy kinh hách đến nàng. Chính là thời gian lại nơi nào sẽ lặp lại, gàng tự sát. Hắn từng tưởng che chở ở lòng bàn tay một đóa hoa bị hắn thân thủ hủy hoại, nàng tự sát, nàng ở đi phía trước cho hắn đánh như vậy nhiều điện thoại. Chính là khi đó hắn lại ở cùng nữ nhân kia tranh chấp. Hắn không có tiếp nàng điện thoại, chân tướng máu tươi đầm đìa. Hắn không nghĩ tới nàng trải qua loại chuyện này, cơ hồ là hắn một tay tạo thành. Hắn hận không thể đi lên đem nữ nhân kia bóp chết. Nhưng mà hắn càng hận chính là chính hắn, nhìn nàng từ từ tiêu tụy, nhìn nàng từ từ hỏng mất. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng cũng muốn hỏng mất. Nhưng chính là như vậy một hồi bỏ lỡ điện thoại, hắn cùng nàng âm dương lưỡng cách, bỏ lỡ làm sao ngăn là mấy thông điện thoại. Rõ ràng bọn họ là mối tình đầu, rõ ràng có thể đi đến cuối cùng. Nhưng lại bởi vì chính hắn duyên cớ, không có quý trọng chính mình yêu nhất người, vô dụng chính xác phương thức đi xuống đi. Hắn bỏ lỡ nàng, cũng hại chết nàng, sinh hoạt nháy mắt sụp xuống một nửa. Hắn ngồi ở hai người đã từng trong phòng, đập vào mắt lọt vào tai đều là nàng khóc cùng cười. Hắn tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Hắn cảm thấy đáy lòng giống như là có hai người ở đánh nhau. Một cái cha tấn minh ca người, một cái là thích minh ca người nọ. Bọn họ cãi nhau, đánh nhau, lẫn nhau chém giết. Hắn không biết chính mình nên đứng ở kia một đầu. Hai bên nói đều nói rất có đạo lý, làm hắn không lời gì để nói. cãi cọ không ngừng nghỉ, làm hắn chính mình cảm thấy đầu đều lớn. Hắn ôm đầu vài lần muốn từ Minh Ca nhảy xuống cửa sổ đi theo mà đi. Nhưng dại ra hắn hậu chi hậu giác mới phát giác cái kia cửa sổ đã bị An Thượng Phong trộm cửa sổ. Điền Điềm đem hắn từ hỏng mất trạng thái chung giải cứu ra tới. Cái này nữ hài cùng Minh Ca giống nhau có ôn nhu tốt đẹp tươi cười. Nàng ăn nói nhỏ nhẹ thanh âm giống như là một uông nước chảy đem hắn trong lòng những cái đó dơ bẩn. Tất cả đều gột rửa, hắn một lần cho rằng đây là trời cao phái cho hắn thiên sứ. Cái này thiên sứ cùng Minh Ca không giống nhau, là có thể đem hắn chưa từng dừng hắc ám cùng trong địa ngục cứu vớt ra tới người. Hắn chịu tội cảm càng ngày càng nhẹ, hắn đem Điền Điềm nói tôn sùng là chân lý. Hắn cảm thấy có lẽ Điền Điềm nói rất đúng. Minh Ca chết có một nửa nguyên nhân là bởi vì Minh Ca chính mình tính cách, hắn bắt đầu ý đồ phai nhạt chuyện này, hắn ý đồ bắt đầu tân sinh hoạt, nhưng lại chợt lóe mắt. Hắn liền nghe được Điền Điềm cùng nhà mình thúc thúc đối thoại, hắn một lần cho rằng chân tướng. Nguyên lai còn có một khác tầng chân tướng, hắn một lần cho rằng thiên sứ. Bất quá là chỉ sói đội lốt cừu. Hắn nhớ tới hắn từng nhân Minh Ca đối Điền Điềm châm chọc mỉa mai mà. Đối Điền Điềm tâm tồn áy náy, Điền Điềm có thể hu tôn hàng quý một bảo mẫu thân phận giúp hắn chiếu. Cố Minh Ca làm bạn Minh Ca làm hắn đáy lòng đối nữ nhân này thực cảm kích hận cảm kích, hắn cũng bởi. Vì Điền Điềm vấn đề cùng Minh Ca đại xảo một trận rời đi hắn cùng Minh Ca nhà ở. Đó là hắn cuối cùng một lần cùng Minh Ca gặp mặt. Bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt là một phen kịch liệt khắc khẩu. Này khắc khẩu đều là bởi vì cái này kêu Điền Điềm nữ nhân. Hắn cho rằng Minh Ca bởi vì bị kích thích mới có thể như vậy vô cớ gây rối. Hắn cho rằng hắn đem có tâm lý sư tư cách chứng thư Điền Điềm an bài ở Minh Ca bên người là đối. Minh Ca hảo, nguyên lai từ đầu đến cuối. Hắn mới giống cái ngốc tử giống nhau bị một nữ nhân đùa bỡn với vỗ tay, hắn kia một khắc phẫn nộ cực. Kỳ, không phải bởi vì chính hắn, mà là bởi vì hắn Minh Ca, chính là bị như vậy một đám bao gồm hắn ở bên trong ích kỷ người vô sỉ cấp hại chết, Minh Ca như vậy. Tốt đẹp, hắn di động còn có ở đại học mới gặp khi trộm chụp được Minh Ca miệng cười chiếu. Hắn có đôi khi nhìn đến những cái đó ảnh chụp dường như đã có mấy đời giống nhau. Bởi vì hắn cuối cùng trong ấn tượng, Minh Ca khô gầy linh đinh, tinh thần uể oải, ánh mắt hoảng hốt, là hắn đem Minh Ca mang lên một cái tuyệt lộ. Nếu là hắn không quấy rầy Minh Ca sinh hoạt, có lẽ nàng sẽ có một cái hạnh phúc vui sướng gia đình. Nàng sẽ có một cái bình thường yêu thương nàng trượng phu. Nàng còn sẽ có chính mình hài tử. Chính là này hết thảy đều bởi vì hắn mà bị hủy rớt. Thế gian như vậy dơ bẩn, duy nhất tốt đẹp lại bởi vì hắn không quý trọng mà bị hủy rớt. Kia một khắc Lâm Nguyên điên cuồng muốn đem này đó hại chết Minh Ca người toàn bộ giết chết. Hắn muốn cho các nàng đều nếm thử Minh Ca sở trải qua thống khổ. Nhưng mà hắn tay còn không có véo thượng kia nữ nhân cổ. Hắn còn không có làm nữ nhân này nếm đến thống khổ. Hắn đã bị chính mình tiểu thúc giơ tay đẩy từ thang lầu quay cuồng đi xuống. Hết thảy đều kết thúc. Nhắm mắt lại kia một khắc hắn khóe miệng thậm chí còn mang theo một mạt cười. Cái này dơ bẩn thế gian. Hắn rốt cuộc có thể ném ra. Hắn do dự như vậy nhiều lần. Lúc này đây rốt cuộc có thể họa cái dấu chấm câu. Hắn nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh phương hướng Minh Ca chuộc tội. Hắn Minh Ca có thể không thể tha thứ hắn vô tri nông cạn ích kỷ, có thể hay không tha thứ hắn, cho hắn một cái cứu rỗi chính mình cơ hội. Không có thời gian gõ chữ, cô ca không thích ứng tân sinh hoạt còn ở hỏng mất trạng thái chung, ta cũng mau bị hắn tra tấn hỏng mất. Ô ô ô, hết chương.